Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, tiên đảo Ba Càng, cảm giác được lạnh lẽo nước biển ta tâm hơi hơi nhất thả lòng. Nhưng là này nước biển thổi quét loạn lưu chung, ta hao hết tu vi mệnh đăng cũng sắp tắt đã không có khí lực tại đây cỗ cường đại giữa dòng nước. Dãy giụa, chỉ có thể cảm giác được tinh toàn kiên cố hữu lực ngực chặt chẽ che chở ta. Ta đều không biết chính mình ở hỗn loạn thủy xoáy chung uống lên bao nhiêu khẩu mặn tanh nước biển. Toàn bộ bụng đều phình lên. Ở loại tình huống này, ta cảm giác ta tựa như một người bình thường giống nhau. Bị vĩ đại xung lượng xung cả người đau. Hơn nữa giống như là sắp xé rách đánh nát giống nhau. Chỉ cần hơi hơi mở mắt tinh, có thể nhìn đến rất nhiều tảng đá. Đại hình loại cá đều bị này cổ toàn lưu rào thành toái khối. Ta không biết tinh toàn trong cơ thể đến cùng như thế nào. Ta chỉ biết là hắn luôn luôn tại cắn răng kiên trì bảo hộ ta. Chính là hắn ở cường đại như vậy áp lực dưới. Chỉ sợ cũng có lực bất tòng tâm thời điểm đi. Bình thường thợ lặn hạ lặn xuống đến nhất định chiều sâu. Đều sẽ ở nhất định thời gian nội tiến vào giảm sức ép khoang thuyền. Tiến hành giảm sức ép, hơi có vô ý sẽ mắc thượng lặn xuống nước bệnh, bởi vì đáy biển thủy áp vốn liền là phi thường vĩ đại. Hơn nữa phá tan đáy biển tầng nham thạch vọt vào đến. Dòng nước cường độ liền giống như là thủy, bình thường nghiêng xuống dưới, nhân theo dòng nước hướng lên trên chẳng khác nào là đỉnh cường đại nghịch lưu mà lên. Nếu không trong lời nói, sẽ bị nước biển nhảy vào phía dưới. Hỏa giữa, hoặc là đòn áp lực hướng nơi biển sâu lưu, còn muốn chống cự xuống phía dưới xung lượng cùng hấp lực. Hoặc là chính là ngã vào phía dưới kịch liệt thiêu đốt. Hỏa trung tử vong, cái loại này, hỏa, nhưng là tinh luyện kim loại đồ đồng đen hỏa trung, một khi thiêu đốt ít nhất có mấy ngàn độ cực nóng. Tương đương với hằng tinh mặt ngoài độ ấm, ta xem chính là tiên nhân ngã xuống. Cũng phải đốt thành một luồng khói nhẹ, dòng nước xung lượng dưới, ta ý thức dần dần bạc nhược xuống dưới, tổng cảm giác trong thế giới của bản thân bạch quang một mảnh. Cũng không biết này phiến bạch quang lý có cái gì, chính là cảm giác chính mình ở rất dài một đoạn thời gian nội. Đều tại đây phiến bạch quang lý mê mang, đột nhiên ta mạnh mẽ mở to mắt, chu vi cũng là một mảnh tối đen. Ta phản xạ có điều kiện ngồi dậy, dương mắt chính là nhất phiến mộc chất cửa sổ mặt đi xuống là một vòng sáng tỏ minh nguyệt rừng ở bích ba dập dờn trên biển. Trong cơ thể tu vi tuy rằng khô kiệt rời đi, nhưng là không có tán công trinh triệu, còn tại chậm rãi vận chuyển, ta trong cơ thể mệnh đăng chỉ dập tắt nhất tràn, còn có hai ngọn sáng ngời, tinh toàn không ở ta bên người. Cũng có thể là bị vĩ đại dòng nước cuốn đến địa phương khác đi. Tinh toàn tu vi mạnh hơn ta, liền ngay cả ta đều bị cứu. Hắn hẳn là cũng không có sự tình. Ta hiện tại cảm xúc coi như ổn định, suy nghĩ cũng tương đối lý trí. Hiện tại sốt ruột cũng không hữu dụng, chỉ có biết rõ ràng tình huống. Tài năng nhanh nhất tìm tinh toàn rơi xuống. Chúng ta đến cùng vẫn là tách ra. Đáy lòng ta có chút thất lạc, nhưng vẫn là chậm rãi phân tích thu hút tiền tình huống. Ta cảm thấy ta đại khái là đến một tòa trên đảo nhỏ. Bị phụ cận ngư đảo ngư dân linh tinh cứu, trên người ta còn mặc đến khi quần áo cùng thân thể ở trong nước biển ngâm thật lâu. Đã kết thật dày muối tí, mặc ở trên người phi thường không thoải mái. Nhất là ta đại khái ở dưới nước uống lên nhiều lắm nước biển. Miệng mặt phát khô, có một loại mãnh liệt khát nước cảm giác. Cái loại cảm giác này kích thích nhân huyệt thái dương đột đột khiêu. Ta xuống giường thời điểm mới phát hiện bị ta xuyên đến dưới nước dày xăng, đan đã không thấy. Phòng chừng cũng là bị dòng nước cấp sung đi. Chân trần xuống giường, ở mộc chất trên sàn đi rồi vài vòng. Thích ứng một chút dưới giường cảm giác, chân có chút nhuyễn, nếu không nghỉ ngơi vài ngày hẳn là đi không xa. Này một gian phòng ở không có đèn điện, nhưng là theo ánh trăng giữa vẫn là có thể ở hôn ám chung thấy rõ ràng bộ phận bài trí. này gian phòng ở xem như là trong phim truyền hình mặt cổ đại nữ tử phòng sinh hoạt chung. Cũ tức mộc chất bình phong một mặt, trước bàn trang điểm có gương đồng, có son, còn có một chút rơi xuống cho bụi trang sức, mấy thứ này xem có chút cổ quái, thật giống như ta bị một cái cổ đại nữ tử cứu giống nhau. Phong cách cổ xưa bàn bát tiên thượng, phóng nhất chản không có châm dùng kỳ quái dầu trơn làm đèn trong. Đèn trong bên cạnh trừ bỏ hai cái dừa, còn có một quả hỏa chiết tử, ta nắm lên hỏa chiết tử, châm phòng trong đèn trong, mỏng manh ánh sáng tìm ở trong phòng, ta mới nhìn rõ ràng đầu giường lục sa môn ngăn tủ trung phóng vài món trà cụ. Ta kéo ra ngăn tủ thượng lục sa môn, theo bên trong lấy ra một cái bát trà, bên trong bát trà rất kỳ quái, tối bên ngoài một loạt bị tẩy thực sạch sẽ, bên trong một loạt thật giống như vừa mới theo mồ mả tổ tiên bên trong đào ra giống nhau. Kia bụi đều kết thành khối bám vào ở đồ sứ thượng. Như vậy nhường ta đối này gian phòng ở chủ nhân càng thêm hảo ký. Ta lấy một cái bát, đem tùy thân mang theo hắc thạch bỏ vào trong bát, đổi thành xuất thanh thủy, đang chờ đợi trong thời gian, ta nhất thời nhàm chán, đi tới gương đồng phía trước, phát hiện bàn trang điểm thượng có một phen cây lược gỗ tử. Thực cũ đều đã sắp mục nát biến thành hắc thán, lại bị nhân lau thực sạch sẽ, mặt trên loáng thoáng giống như có khắc cái gì tự, ta cũng đại khái đoán một chút, không phải, lạc tự, chính là, lạc tự. Ta này một đầu đang nhìn nhân gia cô nương ở bàn trang điểm thượng gì đó. Một bên kia non nửa bát nước trong đã đổi thành xuất ra. Ta khát lợi hại, cũng không tưởng này thủy có thể hay không thật sự làm cho người ta uống. Ngửa đầu liền uống xong đi, đại khái là lâu lắm không uống nước. Này nước trong nhập khẩu cam liệt nhược di, bị nước muối ngâm qua miệng mặt uống lên nước trong. Cái loại này khó chịu cảm giác rốt cục bị hòa tan. Nhất là nước trong qua hầu, càng cảm giác đã đau không được cổ họng, giống như có năng lực đủ bình thường rõ ràng phát âm ni lúc này. Ta tài thu hồi hắc thạch, đẩy ra cửa gỗ hướng ra phía ngoài đi đến. Ta ngủ ở phòng nhỏ lầu 2 trong phòng, bên ngoài là lầu 2 hành lang, vừa ra đi nghênh diện đánh tới chính là một trận ẩm ướt tươi mới gió biển. Một chút đêm trong phòng mặt quanh quẩn ở chóp mũi thổ mùi hòa tan. Nguyệt Nhi đã loan thành loan đao hình, ta này nhất hôn mê, ít nhất cũng có 10 ngày nửa tháng đi qua, bên tai là một trận lại một trận, nước biển đánh ra bờ cát thanh âm, gió biển thổi ra trong rừng lá cây sàn sạt rung động. Ta từ lầu 2 thang lầu bằng gỗ đi xuống, đi tới cách đó không xa trên bờ cát quan sát phụ cận địa hình. Quay đầu mới phát hiện vừa mới ta trụ địa phương, dĩ nhiên là rộng rãi tráng lệ cung điện một phần, trên đảo chỉ có một tòa hiểm trở nguy nga núi cao. Tự bờ cát phụ cận tiểu lâu bắt đầu hướng lên trên. Liền kiến rất nhiều tòa cổ kính quỳnh lâu đền, chu tường lưu ngõa, lục đục với nhau, ta hơi hơi sửng sốt, tai nhìn thấy lâu đỉnh đầu ngồi một người mặc màu trắng áo sơ mi nam tử. Hắn ở dưới ánh trăng cúi đầu ngẩn người, nhất chân khoanh chân, nhất chân gấp khúc, ngốc cây dâm vong, trắng nõn thủ khoát lên gấp khúc cái kia chân trên đầu gối. Hắn ngẩn người cũng phát chuyên chú, cư nhiên là không thấy được ta, nguyệt hoa rừng ở hắn hờ hững trên mặt, quỳnh mũi như ngọc, hai tròng mắt như hàn phong, ta trong cơ thể tu vi vốn liền khô kiệt, chỉ có thể miễn cưỡng đề khí. Nhảy rơi xuống lưu ngõa phía trên, chờ ta đến bên người hắn, hắn tựa hồ mới phát hiện ta tồn tại, thản nhiên ngửa đầu xem ta, tình, dĩ nhiên là ngươi, ngươi, ngươi có biết tinh toàn thượng đi đâu vậy sao? Ta ở đáy biển cùng hắn phân tán, OCV by Love Dio. Hết chương.